Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 128, 128, đường một chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng người chơi thành công hoàn thành phó bản. Thu hoạch được thanh đồng chìa khóa. 1. Chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên tới C cấp, hiện tại bắt đầu truyền tống, phòng thí nghiệm dưới đất. Đỗ Vân từ từ mở mắt. Quang mang chói mắt để hắn theo bản năng nâng lên bàn tay của mình, che chắn tại trước mắt của mình. Cùng lúc đó, hắn không tự chủ được nắm chặt nắm đấm của mình. Lực lượng, hắn khát vọng lực lượng rốt cục trở về. Đỗ Vân đột nhiên có một loại lệ nóng doanh trong cảm giác. Phàm nhân gặp được quỷ lúc, chỉ có mặc cho quỷ xâm lược trình độ, chỉ có mạnh lên, lại mạnh lên. Hắn mới có thể trong thế giới này sống sót. Thanh âm huyên náo từ bốn phương tám hướng truyền đến. Thiện đồn trưởng, Đỗ Vân hắn tỉnh lại. Nhanh đi gọi tư lệnh. Hô, rốt cục trở về. Đỗ Vân hít một hơi thật sâu. Ánh mắt của hắn dần dần thích ứng ánh sáng chói mắt. Lúc này, chu vi không ít người. Từng cái trên mặt tràn đầy tiếu dung. Bọn hắn tự nhiên biết Đỗ Vân là đi làm cái gì. Cũng không lâu lắm, Lôi Lệ Phong hành đơn lạnh an đi tới Đỗ Vân trước mặt. Băng lãnh trên mặt hiếm thấy xuất hiện mấy phần vui sướng. Thành công sao? Nàng run rẩy nói. Đỗ Vân cười cười, gật đầu trả lời. May mắn không làm nhục mệnh. Nói xong hắn đem tay phải của mình chậm rãi nâng lên. Một thanh đồng chìa khóa xuất hiện trong tay hắn. Đơn lạnh an kích động nhìn Đỗ Vân cái chìa khóa trong tay. Nàng kích động đem nắm ở trong tay. Cho nên, ngươi bây giờ có thể nói cho ta cái này chìa khóa đến tột cùng có làm được cái gì sao? Đỗ Vân ánh mắt dần dần trở nên có chút sắc bén. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hiện tại nơi này còn sống người chơi. Ngoại trừ Đỗ Vân bên ngoài. Liền chỉ còn lại Diêu Trợn nhìn đi. Hắn ánh mắt phủi bốn phía một cái. Chỉ gặp xuyên áo khoác trắng nhân viên công tác không ngừng đẩy cáng cứu thương hướng về bên ngoài đi đến. Mà trên cáng cứu thương mặt che kín một tầng vải trắng. Vải trắng hạ hở ra một cái hình người. Liền cái này chỉ trong chốc lát. Liền có 4-5 cái cáng cứu thương từ trước mặt hắn trải qua. Ở trong đó chứa tự nhiên là trước đó lại tới đây người chơi. Đơn lạnh an nghe được Đỗ Vân về sau. Thu hồi mình vui sướng cảm xúc. Vẻ mặt thành thật nhìn xem Đỗ Vân. Đầu tiên, ta thay tất cả nhân viên công tác hướng ngươi chân thành biểu thị chân thành tha thiết cảm tạ. Đơn lạnh an đối Đỗ Vân cúi người chào thật sâu. Nếu như ngươi muốn biết chân tướng, mời đi theo ta. Ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Thoại âm rơi xuống. Đơn lạnh an liền hướng về phòng thí nghiệm chỗ sâu đi đến. Vốn nên trước cho Đỗ Vân kiểm tra thân thể một cái tình trạng. Nhưng là Đỗ Vân bức thiết muốn biết đây hết thảy chân tướng. Cho nên hắn trực tiếp cùng đi lên. Cùng lúc đó, cách hắn cách đó không xa địa phương. Diêu Bạch lúc này đang tiếp thụ lấy thân thể kiểm tra. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Vân nơi đó. Vừa hay nhìn thấy Đỗ Vân thân ảnh. Bình tĩnh gương mặt trong nháy mắt tràn đầy nụ cười sán lạn. Cảm ơn ngươi, lại cứu ta một mạng. Thùng thùng, vào đi. Giang Dương thanh âm lần nữa từ trong phòng truyền đến. Đơn lạnh an lại đem Đỗ Vân dẫn tới hắn lần thứ nhất tiến đến gian phòng bên trong. Mở cửa phòng, hai người đi vào. Trong phòng chỉ có Giang Dương thân ảnh, mà không có trước đó lão nhân kia. Lúc này, Giang Dương đang đứng tại một cái bàn trước mặt, trên mặt tràn đầy ngưng trọng sắc thái. Nghe được hai người tiến đến về sau, hắn ngẩng đầu hướng về Đỗ Vân. Tạ ơn, vất vả, chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi đối với nhân loại làm cống hiến. Đỗ Vân khoát tay áo, nói, tư lệnh, ta không phải ích kỷ như vậy người. Các ngươi muốn đồ vật ta cho các ngươi mang đến. Hiện tại ngươi hẳn là nói cho ta đến cùng vì cái gì làm như vậy đi. Còn có chính là thanh này thanh đồng chìa khóa đến tột cùng có tác dụng gì? Ta vì cái gì nhìn không ra một điểm kỳ quái địa phương? Đỗ Vân nói ra trong lòng mình buồn bực nhất địa phương. nếu như nhiệm vụ sau cùng ban thưởng là một cái cực kỳ lợi hại quỷ vật, hoặc là một cái quỷ, hắn đều có thể tiếp nhận. Duy chỉ có đây là một thanh đơn giản đến không thể tại đơn giản chìa khóa. Hắn thật sự là không tiếp thụ được. Không vội, tại ta cho ngươi biết những này trước đó. Ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Ngươi cho rằng hiện tại thế giới này là thế nào hình thành? Giang Tư Lệnh nhìn xem Đỗ Vân nói. Đỗ Vân nghe được câu này về sau, quay đầu nhìn một chút Đơn Lạnh An một chút. Sau đó nói, Thiện Đồn Trưởng không phải cho chúng ta nói qua sao? Hiện tại thời gian của chúng ta ngay tại nhận quỷ giới xâm lấn. Không được bao lâu thời gian chúng ta nơi này liền sẽ trở nên cùng quỷ giới giống nhau như đúc. Thậm chí sẽ trở thành cái thứ hai quỷ giới. Giang Dương nhẹ gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. Câu nói này có đối địa phương. Cũng có lỗi địa phương. Trước đó ta ý nghĩ cũng giống như ngươi. Hoặc là nói Thiện Đồn Trưởng nghiên cứu ra được chính là như vậy một loại kết quả. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Thậm chí so với chúng ta tưởng tượng còn có hỏng bét. Nói tới chỗ này Giang Dương không khỏi thở dài một hơi. Hắn đứng dậy, chỉ trước mặt trên bàn một trang giấy. Ý vị thâm trường nói. Chúng ta cùng quỷ giới quan hệ cũng không phải là tương hỗ độc lập. Mà là cộng sinh. Đỗ Vân thuận ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp trên mặt bàn trưng bày một trang giấy. Trên giấy vẽ lấy một cái hình tròn. Mà tại hình tròn một nửa chỗ, vẽ lấy một đạo đen nhánh vô cùng dây nhỏ, đem hình tròn một phân thành hai. Nghe được Giang Dương, thân thể của hắn không khỏi sững sờ. Cộng sinh, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói quỷ giới vẫn luôn tồn tại ở trong thế giới này sao? Lúc này, Đơn Lạnh An cũng đứng dậy đi tới phía trước bàn. Nàng đem trong tay chìa khóa đưa cho Giang Dương. Sau đó cầm lấy một cây bút. Lại đối trên bàn giấy vẽ lên mấy đạo. Đồng thời cũng đối với Đỗ Vân giảng giải. Nếu như đem chúng ta thế giới so sánh thành cái này viên cầu. Chúng ta bây giờ vị trí tại không gian. Chẳng qua là toàn bộ viên cầu nửa bộ phận trên. Mà phía dưới thì quỷ giới. Quỷ giới cùng thế giới hiện thực chỉnh thể. Mới là một cái hoàn chỉnh thời gian. Người có thể đem quỷ giới tưởng tượng thành âm tào địa phủ. Chết đi người đâu. Chính là những quỷ quái kia. Giang Dương ở một bên đâm đầy miệng. Thuyết pháp này rất hình tượng. Bất quá có một chút không chính xác. Đó chính là lấy tàu địa phủ cùng dương gian bản thân là sẽ không lên xung đột. Bọn chúng là một cái tuần hoàn. Chết đi người sẽ tiến vào âm tàu địa phủ. Sau đó nên bị trừng phạt bị trừng phạt. Nên đầu thai đầu thai. Về sau ở nhân gian chuyển thế trùng sinh. Đây hết thảy đều là một cái hoàn chỉnh bế vòng. Nhưng là chúng ta thế giới hiện thực cùng quỷ giới thì là có một con đường một chiều. Chết đi người lại biến thành quỷ tiến vào quỷ giới. Nhưng là bọn hắn sẽ không đầu thai chuyển thế. Cho nên theo thế giới hiện thực bên trong người tử vong số lượng càng ngày càng nhiều. Quỷ giới bên trong quỷ quái cũng càng ngày càng nhiều. Mà lại theo thời gian chồng chất, bọn chúng đều sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Đỗ Vân lần đầu tiên nghe được giải thích như vậy. Nhất thời bán hội có chút không tiếp thụ được. Đơn Lạnh An cùng Giang Dương cũng không nói thêm gì. Mà là an tĩnh chờ đợi Đỗ Vân tiêu hóa xong đây hết thảy. Nếu như thế giới hiện thực cùng quỷ giới ở giữa kết nối là đường một chiều. Kia chẳng phải mang ý nghĩa chết mất càng nhiều người. Quỷ giới thế lực thì càng nhiều. Sau đó vô tiến tuần hoàn ác tính xuống dưới sao. Tấu chương xong. Cách chương.